Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ mỉm cười, đưa tay nắm lấy chân phải của cô ấy, anh xem cho em, nếu anh thật sự cầu hôn em thì em sẽ đồng ý chứ? Tô Vân Hy bị Trương Vũ nắm chân, mặt hơi đỏ, nhìn trái nhìn phải. Đồ ngốc, còn có người khác nữa. Trương Vũ lại chẳng hề để ý, cởi giày thể thao của Tô Vân Hy, rồi cởi cả đôi tất ngắn màu trắng của cô ấy. Có gì đâu, em là bạn gái của anh mà, chúng ta đâu có làm chuyện gì mờ ám trước mặt mọi người. Thế là Trương Vũ bắt đầu bôi dầu gió cho Tô Vân Hy, tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân của cô ấy. Anh cũng từng bị bong gân khi chơi bóng rổ, cũng may, nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng lát nữa anh cõng em đến bệnh viện trong thành phố xem sao. Tô Vân Hy cảm nhận được tay Trương Vũ, xấu hổ vô cùng, lấy một tay che mặt. Người đàn ông này, thật không chịu nổi. Trương Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Tô Vân Hy im lặng quay đầu đi, tay đỏ bừng nhỏ giọng nói. Không có đâu, cơ thể Trương Vũ cứng đờ. Giọng Tô Vân Hy khe khẽ vang lên. Đến lúc đó em sẽ cầu hôn anh. Chương 54, ngày mai bố mẹ anh đến. Tô Vân Hy đã ngủ rồi. Sau khi ăn xong và uống thuốc lại thì ngủ thiếp đi. Cô ấy ngủ rất yên bình, rất đáng yêu. Tóm lại so với vẻ ngang ngược thường ngày thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Trương Vũ không biết làm sao mà một người nhìn ngoan ngoãn như vậy ngày thường lại có thể ồn ào không ngừng. Như vậy, có vẻ thú vị hơn bình thường. Mặc dù hôm nay không thể đi biển, nhưng có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Vân Hy cả buổi chiều cũng là một niềm hạnh phúc. Sao mình cảm thấy mình biến thái vậy? Không, mình có biến thái cũng là do Tô Vân Hy ảnh hưởng. Cô ấy phải chịu 80. Trách nhiệm, còn 20, còn lại thì sao? 20, còn lại, cũng là trách nhiệm của Tô Vân Hy. Được rồi, Tô Vân Hy hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đang ngủ, chắc cũng chẳng biết tôi đang nói xấu sau lưng đâu. Trương Vũ kéo ghế lại gần hơn một chút. Rõ ràng đã là người trưởng thành rồi. Sao cứ như con nít thế nhỉ? Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy, trong lòng không khỏi nghĩ. Nhưng mà có lẽ cũng không liên quan lắm đến tuổi tác, tính cách con bé này vốn đã trẻ con rồi. Thực ra, bản thân mình cũng có cảm giác gì là người lớn đâu. 18 tuổi tham gia kỳ thi đại học, cứ nghĩ cuộc đời sẽ có những thay đổi long trời lở đất, nhưng cũng chẳng có gì, chỉ là đổi chỗ học mà thôi, chỉ có tuổi tác là không ngừng tăng lên. Tốt nghiệp xong, lại giống như đổi chỗ để hoàn thành đề tài, hơn nữa còn được nhận tiền, nói cho cùng. Thật sự có thể coi là người trưởng thành rồi sao? Hồi nhỏ ngưỡng mộ mấy anh chị lớn, thấy học sinh cấp 3 thật giỏi, sinh viên đại học thật lợi hại, các cô chú làm việc ở công ty thật oai phong lẫm liệt, nhưng giờ mình sắp thành chú rồi. Sao cảm thấy hơi chạnh lòng thế nhỉ? Đàn ông đến C, H, E, T vẫn là thiếu niên. Trương Vũ gạt bỏ suy nghĩ ấu trĩ đó ra khỏi đầu, lặng lẽ dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Tô Vân Hy mở mắt ra, phát hiện trời đã tối, điều hòa vẫn đang chạy. Cô cảm thấy người mình nhớp nháp, xem ra đã đổ không ít mồ hôi. Cô xoa xoa đầu, hình như không còn đau nữa, chắc là khỏi cảm rồi. Xem ra quả táo Trương Vũ gọt cho cô cũng có tác dụng. Táo hình con thỏ, cũng làm khó cậu ta rồi. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy một người đang ngồi im lặng trong bóng tối. Tô Vân Hy giật nảy mình, cô như một con mèo xù lông lăn tròn trên giường. Chờ đến khi cô định thần lại, mới phát hiện ra người ngồi trong bóng tối là Trương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô theo thói quen gọi. Anh Vũ, trong phòng im ắng, không ai trả lời. Tô Vân Hy lúc này mới nhận ra mình đã hoàn toàn quen với việc gọi biệt danh của Trương Vũ. Lúc đầu rõ ràng là muốn teasing cậu ta mới gọi như vậy, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi rồi. Cô nhích người, từ mép giường đến trước mặt Trương Vũ, quan sát cậu. Trương Vũ cúi đầu khoanh tay, gác chân, phát ra tiếng thở đều đều. Thì ra là ngủ quên rồi, ngồi thế này mà cũng ngủ được sao? Thật là chất lượng giấc ngủ đáng ghen tị. Cách Trương,